One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 928, chương 965. Thập nhất tầng. Lần này Hắc Long triệt để đã có kinh nghiệm, coi như Kuina ở trong tay của hắn, hắn cũng không làm gì được Zoro. Zoro miễn là nảy sinh một chút ác độc, toàn bộ Long Môn căn cứ sẽ toàn bộ xong đời. Zoro thấy tốt thì lấy. Lần nữa để căn cứ di chuyển ra mặt biển. Kế tiếp, Hắc Long sợ ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cũng không dám nữa chủ động trêu chọc Zoro. Đừng nói Zoro để căn cứ ở trên trời xoay quanh quay vòng, chính là để căn cứ lật bổ nháo, Hắc Long cũng hai cái dám cũng không dám thả. Zoro đi nhanh sau rơi tiếp tục đi về phía trước. Bỗng nhiên, trong tay quỷ triệt không bị khống chế lung lay vài cái. Ngay sau đó, Zoro đích thực trong đầu dường như đột nhiên lĩnh ngộ một ít không cùng một dạng đồ đạc. Bởi vì mấy ngày này, Zoro sử dụng quỷ triệt số lần so với khá nhiều một chút. Thường xuyên qua lại, quen tay hay việc, bất chi bất giác liền lĩnh ngộ chiêu thức. Hơn nữa, không tốn sức chút nào. Bởi vì, trong lòng có của hắn tham khảo ván khuôn. Căn bản không cần chính mình vắt hết óc đi sáng lập mới chiêu thức. Chỉ cần đem Siki the Golden Lion chiêu thức học đến tay là đủ rồi. Như vậy đã bớt việc, uy lực cũng đầy đủ ra sức. Siki the Golden Lion mặc dù là kiếm sĩ, thế nhưng, chiêu thức của hắn, nhưng đều là lợi dụng năng lực. Nếu quỷ triệt ăn, như vậy tự nhiên mà vậy. Siki the Golden Lion biết chiêu thức, quỷ Tetsuya có thể thi triển ra. Đang lo tìm không được thích hợp luyện tay tên, đệ thập tầng Long vệ đội trưởng Michel xuất hiện tại Zoro trước mặt. Nhìn một cái này nhân loại, Zoro liền ngược lại hít một hơi khí lạnh. Người nữ nhân này, thực sự khổ người quá lớn. Nàng cũng không phải cự nhân tộc, thế nhưng, khổ người lại tuyệt không tiểu. Thân cao có ít nhất 2 thước, giống như một di động thịt heo núi. Thể trọng ít nói cũng có mấy trăm cân. Đi trên đường, lay động nhoáng lên, thật giống như trong quần áo ẩn giấu lớn bao nhiêu túi nước giống nhau. Đi mới, chỉ có, mấy bước, Michel liền nứt ra miệng rộng hô hô thở gấp lên. Liền Zoro đều thay nàng bóp một cái mồ hôi lạnh. Lòng nói, dáng dấp mập như vậy, cùng một nữ đô vật tựa như, cái này muốn một phần vạn một hơi thở lên không nổi. Không được hoạt hoạt nín chết a. Bởi vì, người mập đều có một không cách nào tránh khỏi khuyết điểm. Đó chính là thở hổn hển. Người càng mập, hô hấp cũng chắc trở. Mễ Hy Nhĩ mập, tay các đốt ngón tay trên đều xuất hiện rất rõ ràng bơi quay vòng. Huống chi là trên lưng cùng trên mông. Thịt nghiền ép, Michel xuất chiêu trước. Nàng đột nhiên hướng trên mặt đất nằm một cái. Giống như cái cự đại quả cầu thịt. Đột nhiên tốc độ phi khoái lăn về phía Zoro. Zoro một đầu hắc tuyến. Tâm lý dở khóc dở cười. Đây là cái gì chiêu thức? Cũng quá làm loạn a. Khoan hãy nói, nàng ngược lại không có chút nào lãng phí ưu thế của mình. Chính là bởi vì có như thế một thân thịt béo, loại này đánh nhau chiêu thức ở thích hợp nhất nàng. Zoro chợt giơ lên quỷ triệt, chỉ dùng 5 phần lực sư tử uy địa quyền, quát lạnh một tiếng, lập tức quỷ triệt chợt bổ ra. Theo sát mà, một đạo nhức mắt sáng quang mãnh hổ sổng chuồng vậy phá không bay ra. Trên đất nham thạch, tựa như đột nhiên cuồn cuộn nổi lên thảm trải nền. Điên cuồng từ dưới đất cuốn về phía trước. Còn huyễn ra một đầu hùng sư dáng dấp. Chợt nhìn một cái, tựa như một đầu dùng thạch sư phi nhanh gầm thét xông về Michel. Oanh một tiếng, hùng sư cùng Michel không huyền niệm chút nào đụng vào nhau. Zoro liền phát hiện, Michel thân thể, nhún nhảy một cái, liên tục bắn ngược vài cái. Nhưng mượn lực tá lực, dĩ nhiên bình yên vô sự bắn ngược trở về. Đệ nhất, Zoro ít nhất là thăm dò, còn phát động một đầu thạch sư. Hơn nữa lực đạo cũng mới dùng phân nửa. Đệ nhị, Michel là phì quả thực năng lực giả. Trên người nàng thịt béo, có thể giống như cuộn sóng giống nhau. Buông lỏng hóa giải Zoro công kích, tựa như một cái đại bóng cao su. Người càng dùng sức, nó càng không có việc gì. bắn ra, ngược lại có thể đem đánh đánh vào người lực đạo, ung dung hóa giải được. Nhục thân tăng vọt, ở Zoro trước mặt lộ một cái danh tiếng, Jin Misen tâm lý có chút lơ mơ, trong chốc lát đắc ý vong hình, nàng lại đem thể trọng của mình tăng lên gấp 3, nếu như vừa rồi có mấy trăm cân, hiện tại, có ít nhất 1000 cân, cơ hồ đem hành lang đều cho cả chặn. Thật đúng là cực kỳ thật đáng buồn năng lực. Zoro lắc đầu, mạnh mẽ đem quỷ triệt ném ra ngoài. Quỷ triệt hàn quang lóe lên, như một đạo lưu tinh xẹt qua. Trong nháy mắt, liền ở giữa Michelle rốn. Nàng lớn như vậy khổ người, coi như muốn tránh, cũng vô pháp tránh thoát. Toàn bộ hành lang đều bị nàng chặn lại. Đi nơi nào tránh, rốn là cơ thể con người khí môn. Một kiếm đâm xuyên, theo một đạo máu tươi bay ra, Michelle tựa như một cái bay hơi bóng cao su giống nhau. Phốc thử một hồi liền nhỏ rất nhiều. Quỷ chàm, Zoro không chút lưu tình chém ra một kiếm. Sau đó nhìn cũng không nhìn. Thả người lướt gấp, như dương cánh bay lên hùng ưng. Trực tiếp từ đỉnh đầu của nàng bay đi. Hai chân vừa hạ xuống. Phía sau, oanh một tiếng. Tựa như một tòa đại sơn chợt bị người cho đẩy ngã. Đệ thập nhất tầng, thạch áp địa ngục, trên mặt đất có rất nhiều to lớn cái máng đá, đem tù phạm ném vào bên trong. Sau đó, làm trên mặt treo một cái cự đại thạch chùy, hung hăng nện xuống tới, tựa như dã tỏi thạch đâm giống nhau. Thế nhưng, lại rõ ràng so với cái vật kia phân lượng lớn hơn trăm lần. Từng cái thạch chùy đều không xuống hơn 1000 cân, có bị tại chỗ đập thành thịt vụn. Mặc dù gân cốt người cường hãn, cũng không căng được thật lâu. Nhưng là, tầng này như trước có không ít người ngạnh sinh sinh đích cắn răng tới đỉnh. Ngao ngao, một tiếng hổ gầm, theo sát mà, cách đó không xa Quấn Tinh Phong. Chợt thoát ra một đầu hoa ban vân kiếm sỉ hổ. Sabertooth, cái này nhân loại gọi Simon. Miêu miêu quả thực kiếm sỉ hổ. Sabertooth, hình thái. Ước chừng ở bên dưới chùy đá, chịu đựng qua 2 ngày 2 đêm, tuy là tới đỉnh, thế nhưng, không phải hướng thiên long nhân khuất phục, còn không biết có bao nhiêu đáng sợ hơn cực hình các loại. Chờ, cùng với chính mình, cho nên, cùng những cái này chiến nô giống nhau, Simon cũng bị vội vã làm chiến nô, nhanh như điện chớp vọt tới Zoro phụ cận, thả người chính là nhảy, hai cái sắc bén hổ chảo. Như lợi câu giống nhau, vô tình chộp tới Zoro. Zoro vội vàng song kiếm giao nhau hoành ngăn hồ sơ ở Simon trước người. Thế nhưng, Simon lực lượng rất mạnh, dĩ nhiên buộc Zoro trên mặt đất liên tiếp lui về phía sau đi ra hết mấy bước. Ở Zoro cùng Simon giao thủ thời điểm, 4 phương 8 hướng, không được có người chạy tới. Hiển nhiên, tầng này giống như Simon cao thủ như vậy không phải số ít. Rengoku Ki chém, Zoro một bên để căn cứ gia tốc xoay tròn, một bên ra sức chém. Tuy là căn cứ nhanh chóng xoay tròn để người này hành động bị hạn chế. Thế nhưng, bởi vì bọn họ thực lực bản thân cũng rất mạnh mẽ. Sẽ không giống người thường như vậy. Chỉ chốc lát đã bị chuyển đầu óc choáng váng mất đi tiếp tục chiến đấu năng lực. Những người này ngăn cản năng lực rất mạnh. Đồng dạng. Thân thủ đều phi thường mẫn tiệp, đối với chu vi bất lợi hoàn cảnh thích ứng năng lực cũng rất mạnh. Làm căn cứ chuyển chậm lại phía sau, Zoro chu vi, như trước còn có 10 mấy tù phạm bình yên vô sự. Zoro, cái này có thể không có ý gì, nghe nói ngươi rất mạnh, có bản lĩnh liền theo chúng ta đường đường tránh tránh đánh một trận. Simon khiêu khích cười nói, Zoro mỉm cười, xem ra. Không có cách nào khác nói rõ lý lẽ a. Chính mình từ tầng thứ nhất xông đến hiện tại. Hắn lại còn muốn cùng chính mình chính diện quyết đấu. Cái này có thể không có chút nào công bằng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.